thân cành mỏng manh nhỏ bé, đang đu mình phất phơ trong gió biển. Phía trên đảo phủ một lớp cát trắng mịn màng, từng đợt sóng biển ùa tới như vô vệ rồi nhanh chóng rút lui, như muốn cuốn đi tất cả những điều trần trùng còn sót lại ở nơi đây. Có lẽ là vì một hòn đảo nằm sâu trong thương hải nên xung quanh không thấy bóng chim hay bất kỳ động vật nào sinh sống, chỉ có tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió rít vùn vù ở bên trên quạnh đi quẩn lại. Dưới cái nắng chói chang, nơi đây quả thực là một mảng không gian yên tĩnh. Bộ lão đưa Thẩm Thạch hạ xuống trên đảo, tiếp theo Tôn Minh Dương và Vân Nghê trưởng lão cũng ung dung đáp xuống bên cạnh, trải qua một đoạn đường dài phi hành. Tuy có bộ lão một bên giúp đỡ, nhưng Thẩm Thạch vẫn có chút say sẩm mặt mày. Với một tu sĩ người nguyên cảnh sơ giai như hắn, mà đối mặt với mây gió cuồn cuộn, quả là có chút ăn không tiêu. Nhưng cũng nhờ bình thường hắn siêng năng tu luyện, hơn nữa lúc ở yêu giới 3 năm bị kẹt ở lưới khí cảnh, nên chỉ có thể tu luyện các loại pháp quyết rèn luyện thân thể. Nên đúng lúc này, trụ cột căn cơ của hắn cực kỳ vững chắc, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc Thẩm Thạch đã có thể hồi phục được hoàn toàn thể lực. Bộ lão đi qua đi lại trên đảo, sau đó bước xuống vài bước, quan sát kỹ càng, rồi nhìn qua hai người Tôn Minh Dương và Vân Nghê hỏi, bắt đầu ở đâu được chứ? Tôn Minh Dương và Vân Nghê cũng nhẹ gật đầu, bộ lão liền vẫy tay gọi Thẩm Thạch bước tới. Hải vực quanh đây chính là biển san hô, hòn đảo này kỳ thật đúng là đảo san hô, trải qua mấy vạn năm san hô mọc chồng chất lên nhau, lớp này chết lớp kia mọc lên, cứ như vậy mà thành đảo. Hải vực xung quanh khi mở khi tỏ, có ba phiến san hô hình tròn hết sức rõ ràng. Ba phiến này ở các độ sâu khác nhau nên gọi là ba tầng thượng trung hạ. Một lát nữa người phải xuống đến tầng trung tìm một con ngân quang hải quỳ, sau đó nghĩ cách lấy được một viên châu nhỏ của nó, như vậy mới coi như là vượt qua đợt khảo hạch này, rõ chưa? Thẩm Thạch nhẹ gật đầu cung kính trả lời, đệ tử đã rõ. Bộ lão đầu cũng gật gật đầu nói tiếp, nên nhớ loài ngân quang hải quỳ này thập phần khó gặp, nhưng chúng có đặc tính chỉ sinh sống ở bên cạnh ngân quang san hô, vì vậy ngươi trước tiên phải để ý đến những cụm san hô có phát ra ngân quang, như vậy sẽ dễ dàng đi chút ít. Nói xong, lão liền nắm tay Thẩm Thạch xoay người bước tới, cho đến khi lưng hướng về phía hai vị trưởng lão, bộ lão liền hạ giọng thì thầm, tiểu tử sau khi xuống nước hãy sử dụng cư thủy thuật. Trong lòng Thẩm Thạch chấn động, không nghĩ được bộ lão đã sớm chuẩn bị chiêu ấy cho hắn trước như vậy. Trong thâm tâm của hắn vô cùng cảm kích, thấp giọng trả lời, đa tạ trưởng lão. Bộ lão cười hắc hắc vài tiếng, trên mặt có vài phần đắc ý, trong miệng lẩm bẩm vài câu, mặc cho hắn giảo hoạt như thế nào, muốn thắng lão tử dễ dàng lắm hay sao? Không biết có phải vì một chút đắc ý mà thanh âm của lão hơi lớn hay không, nên hình như hai vị trưởng lão kia nghe thoáng thoáng được câu này. Vân Nghe ho nhẹ vài tiếng như muốn cắt đứt đi vẻ đắc ý của bộ lão, sau đó nàng lạnh lùng nói, bộ trưởng lão đã có thể bắt đầu rồi chứ? Bộ lão trợn mắt quay đầu định nói điều gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt của Vân Nghe trưởng lão, lão lại cười lên ha ha, nhún nhún vai, sau đó thành thật mà nói, tốt rồi, đã có thể bắt đầu. Nói xong, lão quay đầu bảo Thẩm Thạch, người đi xuống đi. Dừng lại một chút, lão khẽ nói, nhớ là sau khi toàn thân ở dưới nước mới được dùng cư thủy thuật đấy. Loại pháp thuật này vô hình, động tĩnh lại nhỏ, có nước biển che khuất, nên bọn hắn sẽ không phát hiện ra được đâu. Thẩm Thạch gật đầu đáp ứng, trong lòng có chút cảm động. Sự tình này đó chẳng bộ trưởng lão hết sức coi trọng hắn. Giờ mọi mánh khóe để cho hắn đi đường tắt, dễ dàng vượt qua cuộc khảo hạch này, tương lai có một vị sư phụ tốt như vậy, không lẽ mình lại phụ tấm chân tình này hay sao? Lúc này đối với biển cả bao la bát ngát trước mặt, Thẩm Thạch không còn cảm thấy quá mức sợ hãi như ban đầu. Anh hít sâu một hơi, sau đó từng bước đi về phía trước. Nước biển mát lạnh rất nhanh thấm ướt hai ống quần của hắn, nhưng Thẩm Thạch vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục đi về phía trước. Nước biển dâng lên rất nhanh, từ đùi đến eo, rồi lại tiếp tục đến ngực, đến cổ. Chỉ trong chốc lát toàn bộ cơ thể của hắn đã chìm vào trong nước, cuối cùng không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Trên đảo lúc này chỉ còn lại ba vị nguyên đan cảnh đã chân nhân. Sau khi nhìn Thẩm Thạch chìm khuất ở dưới biển, sắc mặt bọn họ vô cùng bình thản. Một lúc sau, bộ lão phủi phủi mông, quay người lại, khoe miệng như cười như không. Mặc kệ hai người kia, lão tìm một phiến đá bằng phẳng nằm xuống, rồi hạ miệng ngáp một cái điềm tĩnh nói, lúc này chúng ta phải chờ thôi. Tôn Minh Dương cười cười không nói gì, bước đến một phiến nhảm thạch gần đấy, khoanh chân ngồi xuống. Vân Nghe nhìn bộ lão khẽ lắc đầu, cũng không nói một lời, đào mắt nhìn chung quanh, rồi đi lại phiến đá dưới một gốc cây,

Bất quá hắn lại dừng lại một lát. Trước mặt hắn tựa hồ sáng lên một chút, từng tia sáng, ánh mặt trời chiếu trên mặt biển, chiếu xạ trong nước. Từng cột sáng nhàn nhạt chênh chách xuống giúp hắn thu hết toàn bộ cảnh vật ở phía trước vào trong tầm mắt. Vùng biển này quả thực đúng như tên gọi, nước trong xanh, thấy đáy. Nhìn rõ khắp nơi đều là san hô với đủ loại hình dáng thiên tài kỳ bách. Có loại giống như một loại cách quạt lớn, có loại lại như một bàn tay, có loại bằng phẳng như cối xay đá, lại có loại xoắn xuýt giống như dây leo, màu sắc san hô cũng rực rỡ đủ màu xanh đỏ tím cam lục, lam chạm trắng. Mỗi cái đều lấp lánh màu sắc kỳ ảo, lắc lư chập chờn trong biển. Xung quanh còn có những con cá nhỏ diêm lệ tụ tập thành đàn hoặc quanh quẩn bên đứng trận san hô. Chúng cứ nhàn nhã bơi qua bơi lại, tô điểm thêm màu sắc cho cảnh vật nơi đây. Thẩm Thạch dừng lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thấy đầu mình lúc này cách mặt nước khoảng chừng 3 thước. Từ khi nín hơi đi xuống chỗ này, hắn có cảm giác phải cố hết sức một chút. Hắn trầm ngâm giây lát, trầm tĩnh tĩnh khí, thúc giục linh lực từ trong khí hải đan điền, bắt đầu thi triển cư thủy thuật được bộ trưởng lão lén lút truyền thụ cho lúc trước. Về phương diện ngũ hành thuật pháp của bản thân hắn, hắn vốn đã không hề giống người thường, lại thêm mấy ngày nay rảnh rỗi nên thường xuyên luyện tập đủ loại thuật pháp này, cho nên chỉ trong vỏn vẹn một hơi thở, cư thủy thuật được phóng ra, một cỗ lực lượng vô hình không màu chậm rãi bắn lên trên thân thể của hắn, rồi cứ lặng yên không một tiếng động tách rời, làn nước xung quanh ra một khoảng. Ngay khi cư thủy thuật được phóng ra, Thẩm Thạch liền cảm thấy có áp lực nước biển từ 4 phương 8 hướng ép lên thân hình giờ phút này đều tiêu tán. Theo đó, động tác của hắn cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hắn thử tiến lên về phía trước vài bước thì phát hiện ra áp lực của nước biển kỳ thật vẫn còn có chút ảnh hưởng đối với chính mình. Tuy hiện tại đi lại bình thường, không khác lắm so với trên mặt đất, nhưng nếu muốn chạy nhanh dưới biển thì vẫn là không thể được. Bất quá, so với tình huống lúc trước khi vừa xuống nước đã gặp phải áp lực, làm cho cơ thể của hắn cảm thấy quẫn bách và khó hành động thì vẫn hơn nhiều lắm. Điều quan trọng nhất là hắn phát hiện ra nếu dùng cư thị thuật thì mình không cần phải nhìn thở nữa. Đi về phía trước một đoạn, hắn để lại thích ứng cảm giác này, Thẩm Thạch trầm ngâm tiến lên từng bước một, chứ không hề vội vã tiến về tận giữa hải vực san hô này. Trước tiên, hắn điều động linh lực, linh khí để thử thi triển các loại thuật pháp, bởi vì tầng giữa hải vực san hô có thể có yêu thú, việc chiến đấu với chúng là điều không thể tránh khỏi. Sau khi thử thi triển các loại thuật pháp, Thẩm Thạch khá là thất vọng vì phát hiện ra phần lớn thuật pháp mà mình học đều không sử dụng dưới đáy biển này được. Ví dụ như khi hắn thi triển hỏa cầu thuật thì một loạt hỏa diễm còn chưa kịp thành hình đã nhanh chóng bị nước biển xung quanh bao phủ dập tắt. Ngoài ra, điều làm cho hắn đau khổ nhất chính là phù lục, cũng không cách nào sử dụng ở dưới nước được. Bởi muốn thi triển các loại phù lục thì hầu như phải đốt cháy lá bùa để kích phát linh lực. Thế nhưng mà nơi hắn đang đứng là ở đáy biển, đốt không nổi mấy cây. Bất quá Thẩm Thạch phát hiện ra vẫn có điều tốt, đó là trong tất cả thuật pháp hắn đã học thì có thủy hệ là thủy tiễn thuật là có thể sử dụng, mà có thể có lẽ vì hắn đang đứng ở trong nước biển, nơi mà xung quanh toàn là nước, là nơi dồi dào đến vô tận vô cùng, thế nên tốc độ thi pháp ngưng tên của hắn so với trên mặt đất còn nhanh đến không tưởng được, cứ như là trong nháy mắt có thể ngưng đạm thủy tiễn thuật bắn ra vậy. Trừ điều đó ra, tất cả ngũ hành thuật pháp cơ bản còn lại đều không sử dụng được. Còn 4 loại vu thuật mà hắn học được lúc trước ở trong yêu giới cũng may là có thể sử dụng được ở trong nước, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn đi ạ. Lần khảo thí này ở vùng nước biển san hô lần này, Thẩm Thạch cảm thấy có một phần bản lĩnh của mình đã bị phế mất 7-8 phần. Ở dưới đáy biển toàn là nước với nước đã hình thành nhiều hạn chế lớn đối với tu sĩ nhân tộc. Như vậy cũng khó trách hiếm có người nguyện ý tới cái nơi này thương hải mênh mông đầy rẫy nguy hiểm này để thăm dò. Xác định rõ tình huống hiện tại của bản thân, biết được ít nhất mình có thể sử dụng thủy tiễn thuật và vu thuật cũng khiến cho Thẩm Thạch cảm thấy an tâm hơn một chút. Tiếp đó, hắn hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Trước khi bắt đầu khảo thí, 3 vị trưởng lão Nguyên Đan Cảnh đã sớm nói cho hắn rõ ràng tất cả vấn đề, cho nên mục tiêu của lần hành động này Thẩm Thạch cũng đã rõ ràng, không hề có chút phân tâm lưu ý cảnh sắc vùng biển xung quanh